Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, quán quân, Võ Vân Băng sắc mặt khó coi không gì sánh được, bàn tay đều ở nắm chặt, nhìn Diệp Vận dáng dấp đắc ý, nàng cắn răng nói, chờ coi đi, ta xem ngươi có thể cười đáp khi nào, cho đi tranh khẩu khí, đi đem tiện nhân này đánh bại. Diệp Vận cắn răng nói rằng, còn Vũ Đạo Lăng vai, một hai lần bị khiêu khích, lấy Diệp Vận ôn nhu tính cách, đều bị làm tức giận, giao cho ta. Đạo Lăng bĩu môi, bước chân bước vào cửa thứ năm bên trong, nội tâm cũng nghiêm nghị đứng dậy, cửa thứ tư này liền một ít ngũ phẩm đan dược đều không thể thông qua, cửa thứ năm chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Hắn đều không chắc chắn đi vào, muốn bắt đầu rồi, không biết lần này có người hay không có thể thông qua. Đan đỉnh bàn tay nắm chặt, biểu hiện kích động dị thường, khó nói. Đại trưởng lão thở dài, tuy rằng hắn cho đan nguyên võ lén lút mở ra tiểu táo, thế nhưng cửa thứ năm này hắn tự mình trải qua, hiểu rõ trong đó đáng sợ. Ở đây sở hữu ánh mắt đều hội tụ ở cửa thứ năm bên trong. Tổng cộng 5 người đi vào, làm người đều run sợ. Đầy đủ 10.000 cái kiệt xuất luyện đan sư, cuối cùng giết đi vào chỉ có 5 người mà thôi. Loại này khủng bố tỷ lệ đào thải, để một ít cường giả đều kinh hãi không thôi. Không biết lần này có người hay không có thể xông vào. Rất nhiều người đều chờ mong, cửa thứ năm này nhưng là trở ngại võ vương động cùng đan cốc đại trưởng lão loại này cấp số đan. Đạo quỷ tài, bọn họ chờ mong có người xông vào, nếu như vậy, rất khó tưởng tượng huyền vực sẽ đi ra một vị cái gì cấp số luyện đan sư. Cửa thứ năm bên trong, năm cái cổ xưa đạo đài tọa lạc phía trước. Mông lung đan đạo khí tức, tựa hồ là ngày xưa đan thần tu hành đạo đài. Mỗi một tòa trên đạo đài đều có một loại huyền ảo không gì sánh được đan đạo khí tức. Đạo Lăng bàn tới ngồi lên, mơ mơ hồ hồ, hắn thật giống ở đây nhìn thấy một cái người đứng ở trong sương mù, bên tai nghe đồn nhỏ bé ý niệm biểu đạt ra ý tứ. Dĩ nhiên là một ít đan đạo lý luận. Đạo Lăng vẻ mặt chớp mắt kinh hỉ xuống. Cửa ải này đối với hắn mà nói quả thực chính là giấy. Hắn không biết quan sát bao nhiêu cái đan đạo thánh giả luyện đan tình cảnh, được nghị luận toàn bộ đều là đứng đầu nhất. Nếu như nói toàn bộ huyền vực thế hệ tuổi trẻ ai đối với đan đạo lý luận nắm giữ nhiều nhất, Đạo Lăng có thể phi thường khẳng định nói chính là mình. Những kia có thể đều là đan đạo thánh giả, có thể luyện chế kim đan thế lực bá chủ. Loại này tồn tại toàn bộ huyền vực phỏng chừng đều không một cái người. Đạo Lăng toàn thân khí tức dâng lên, hỏa diễm cuồn cuộn. Hắn bàn ngồi ở bên trong, tựa hồ biến thành một viên đan dược, đang diễn hóa các loại đan đạo. Đồng thời bàn tay của hắn cũng thường thường kết ra một cái ấn. Đan đạo rất nhiều thứ đều là do phức tạp bắt ra thủ ấn. Mỗi một cái ấn pháp đều huyền ảo khó lường, ngoại vi phi thường yên tĩnh. Có chút luyện đan sư phi thường rõ ràng cửa ải này thử thách chính là cái gì. Liền là một tôn luyện đan đại sư đi vào, cũng không nhất định có thể thông qua. Không chiếm được đan thần tán thành, các ngươi nhìn đan nguyên võ cùng võ vân băng, không thiệt thòi là luyện đan tông sư bồi dưỡng được đến đệ tử. Trên người đan đạo khí tức quá nồng nặc, vẫn ở kết đan ấn, có người chỉ vào hai người than thở liên tục, rất nhiều ấn pháp bọn họ đều rất khó lĩnh sẽ ra tới. Không sai, xem ra lần này luyện đan đại hội quán quân muốn từ hai người bọn họ trên người vấn thế. Còn những người khác liền không xong rồi. Quá tuổi trẻ, còn là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hoàn toàn không thể ứng đối. Người xung quanh đều tán đồng câu nói này. Ánh mắt cũng dò xét ở đạo lăng ba người bọn hắn thiếu niên thiếu nữ trên người. Ba người động tác đều phi thường chậm chậm, kết ấn tốc độ cũng tương đối chậm mà ni. Cái tên này chẳng lẽ muốn để ta uổng công vui vẻ một hồi. Diệp Vận đôi mắt đẹp nhìn đạo lăng, hơi nhíu mày, nhưng mà một vài đại nhân vật nhưng là không giống nhau. Đan Đình nhìn ba người bọn họ động tác, giật mình nói, trời ạ, quá khó mà tin nổi. Ta cảm giác được một loại ứng đối như lưu hình ảnh. Đại trưởng lão cũng có chút khó có thể tin. Đan thần lưu lại đan đạo lý luận thử thách há có thể là bình thường vấn đề. Có rất nhiều vấn đề đều cần qua lại giải thích. Kết ra rất nhiều đan ấn. Không ngừng hoàn thiện đáp ứng. Nhưng đều là đứt quãng. Xem như là miễn cưỡng đi. Nhưng là hắn cảm giác ba người này kết ra ấn vô cùng đơn giản, nhưng là lại nhằm thẳng chỗ yếu. Một cái ấn quyết liền giải quyết một vấn đề. Đây là bắt vào tay tình cảnh a. Cái này cũng là tự tin tăng cao, để đại trưởng lão không thể tưởng tượng nổi. Loại này thể hiện không nên xuất hiện tại bọn họ trên người. Cần kinh nghiệm cực kỳ phong phú đan đạo đại sư mới có thể làm đến. Hai thằng nhóc này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đại trưởng lão thấp giọng nói. Còn có Hỏa Linh Châu. Tuy rằng nàng là Hỏa Thần Điện Thánh Nữ, nhưng là huyền vực Hỏa Thần Điện căn bản không có như vậy cường luyện đan sư. Lẽ nào Hỏa Thần Điện đạo thống bá chủ đến rồi? Không rõ ràng, cái này áo xám tiểu tử cùng đại càn hoàng triều quan hệ phi thường phức tạp. Cái này bạch y tiểu tử lai lịch cũng phi thường mơ hồ. Không biết đến cùng từ nơi nào nhô ra. Đan Đình cau mày nói. Không nên là cường giả biến hóa dáng vẻ tiến vào. Lời nói như vậy đan thần cựu phong bọn họ căn bản không vào được. Nếu như thật sự có thực lực lừa dối qua ải, cũng không cần chạy đến nơi đây tới tham gia loại này đan hội. Lẽ nào? Đan Đình nội tâm run lên bần bật, gầm nhẹ nói, lẽ nào là chỗ kia đan đạo chí tôn muốn tới khiêu chiến chúng ta huyền vực hay sao? Nghe vậy, đại trưởng lão đầu riêu như là trống bỏi như thế, nói rằng, không thể. Ngươi không hiểu cái loại địa phương đó. Ở trong mắt bọn họ, chúng ta huyền vực, đại trưởng lão nói xong liền đầy mặt ngốc phế. Có một số việc khó có thể mở miệng, nói ra cũng không ai đồng ý tin tưởng. Bọn họ đến cùng là từ nơi nào nhảy nhót đi ra. Đan Đình sắc mặt không bình thường, quán quân nhất định phải tại bọn họ trong ba người sản sinh. Nhưng là hiện tại đều không biết gốc biết rễ, để hắn đau đầu không gì sánh được. Võ Vương Động sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Hắn không nghĩ tới nhọc lòng xây dựng tình cảnh, bị này ba cái quái thai làm hỏng. Một viên lục phẩm đan dược đối với Võ Vương Động mà thôi tuy rằng không phải quý giá nhất. Có thể này rốt cuộc có thể làm ra một tôn kỳ tài. Hắn còn thật không cam lòng tống ngươi. Theo thời gian trôi đi, tình cảnh tiếng bàn luận càng ngày càng ít. Không ít người ánh mắt đều dị thường quỷ dị. Lúc này Đan Nguyên Võ cùng Võ Vân Băng đã là cường cung chi nỗ. Hai người bọn họ cả người đều là mồ hôi nóng. Sắc mặt suy yếu. Thời gian dài giải đáp đan thần lưu lại vấn đề. Bọn họ có thể kiên trì đã đủ để tự kiêu. Có thể vào lúc này đã đến lừa nghèo kế tận thời điểm. Nhưng là bọn họ tam quan như là không có chuyện gì người như thế. Thường thường kết ra một cái đan ấn. Đây là cái gì cái tình huống? Có người mờ mịt nói rằng triệt để thức tỉnh ở đây tu sĩ. Bọn họ đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có hy vọng nhất tranh cướp quán quân hai người. Vì sao cùng ba người bọn hắn chênh lệch lớn như vậy? Rốt cục, hai người gần như cùng lúc đó từ trên đạo đài ngã trùng vó. Lệnh toàn trường đều ồ lên. Bọn họ chưa từng thông qua. Ai? Đại trưởng lão lắc đầu thở dài. Ngày xưa bi kịch lại một lần nữa tái diễn. Thua. Võ điện một đám người trợn mắt líu lưỡi. Vì sao Võ Vân Băng bước vào thứ sáu quan? Võ Vương Động không biết vất vả bao nhiêu thủ đoạn, nhưng là bây giờ lại thua. Võ Vương Động nét mặt già nua cũng khó nhìn. Một viên lục phẩm đan dược, chẳng lẽ muốn chắp tay tống ngươi không thành? Đáng chết. Võ Vân Băng sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này giữ tợn xuống. Nàng không nghĩ tới chính mình thất bại, mà là như thế chật vật thua trận. Lúc này, ánh mắt của nàng khi thấy Đạo Lăng lão thần tự tại ngồi xếp bằng trên đạo đài hình ảnh, cả người đều nổ tung, thê thảm nói: sao có thể có chuyện đó? Võ Vân Băng cả người đều đang phát run. Thua cũng chẳng có gì, rốt cuộc bại bởi đan thần này không mất mặt, nhưng là hiện tại bại bởi một cái nàng vẫn cao cao tại thượng nhìn xuống thiếu niên. Nàng không cách nào tiêu tan kết cục này. Đúng đấy, sao có thể có chuyện đó? Người bên ngoài cũng đều điên rồi. Hai cái này không có tiếng tăm gì thiếu niên, chẳng lẽ muốn khai sáng một lần tráng cử hay sao? Có cái gì không thể? Diệp Vận nở nụ cười, ung dung ngồi ngay ngắn trên gương mặt tất cả đều là vẻ vui mừng. Nàng có một loại tự hào cảm ơn y. Lẽ nào ba người bọn hắn muốn đi vào? Một lão già run, cảm giác ba người bọn hắn quá bình tĩnh, căn bản không có mệt mỏi dáng vẻ. Đến cùng ai mới là quán quân? Thanh âm này vừa dứt thời điểm, Đạo Lăng thân thể rộng mở đứng lên, toàn thân chảy xuôi đan đạo khí tức tăng vọt, giống như một tôn còn trẻ đan đạo thánh giả đột nhiên xuất hiện. Một cái đại môn cũng chậm rãi ở trước mắt hắn mở ra. Hết chương.